Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 853, bảo tàng. Từ một tòa thành thị, còn chưa đủ lấy nhìn thấy toàn bộ trái đất mạo, ở Zero thế giới ngày thứ nhất, liền hoàng hôn đều cũng chưa tới đạt, bộ đội trên đất liền toàn bộ đánh hết, vào đêm sau không tới một canh giờ. Chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu rơi tan, cũng không đáng tiếc, hết thảy chiến đấu số liệu cũng đã thu hoạch được hoàn chỉnh bảo lưu. Đến đây, ở lại Diệp Thiên Hồ bên người chỉ còn dư lại bị hết sức bảo vệ Red Queen. Cũng có thể nói là gánh chịu Red Queen một cái tiểu hào TX. Buổi tối không có mặt trăng khiến người ta rất không quen. Ngươi nói xem, Red Queen, hoàn cảnh thay đổi. Để trong sa mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ biểu hiện càng rõ ràng. Ban ngày khô nóng cùng buổi tối lạnh giá hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Thiên Hồ đi ở hoang vu trong sa mạc, nhiều đám mây thưa thớt, nhưng không có ánh trăng, mặt trăng cũng đã không gặp, còn có thể hy vọng xa vời cái gì đây? May là vẫn không có cướp đoạt hưởng thụ ánh sao quyền lợi. Ta cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa ta nghĩ chủ nhân ngươi cũng không muốn nghe ta căn cứ vào tính được ra lý luận. Red Queen dễ dàng nói rằng, huống hồ liền một lần ngày đêm tuần hoàn thời gian đều giảm bớt vì là 7 giờ 23 phút 44 giây. Không có ánh trăng hiển nhiên cũng không phải quá việc đặc biệt. Đó cũng là, ở tinh cầu này, ta đã gặp quá mức chuyện kỳ quái. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ nhìn phía xa cồn cát. Tỉ mỉ nhìn kỹ, có thể xem tới đó hạt cát đang hướng dưới chân của hắn lưu động. Phảng phất cái kia cũng không phải hạt cát mà là dòng nước giống như vậy. Cũng hoặc là khiến người ta cảm thấy có món đồ gì ở hạt cát phía dưới bò sát. Hai người kỳ thực đều không chính xác. Hướng về hắn tới gần chính là hạt cát. Cũng đã từng thấy kim loại cùng nước tạo thành sinh vật. Như vậy hạt cát tạo thành sinh vật cũng sẽ không là như vậy kỳ quái không phải sao? Cùng Red Queen có một câu không một câu điện nói. Diệp Thiên Hồ sử dụng Eagle Vision nhìn về phía xa xa cồn cát. Loại này rất lâu trước ở Assassin's Creed thế giới được năng lực. Một lần bị Diệp Thiên Hồ cho rằng vô bổ. Nhiều nhất cũng chính là lợi dụng loại năng lực này mà tăng cường giác quan thứ 6 tăng mạnh chính mình đối với nguy hiểm nhận biết, mà lần này ở Zero thế giới, Diệp Thiên Hồ chợt phát hiện Eagle Vision giá trị. Ở đây có quá nhiều kỳ quái kẻ địch, mà bắt nguồn từ giác quan thứ 6 Eagle Vision có thể để cho chính mình càng thêm dễ dàng phân rõ. Đối với mình có mang ác ý kẻ địch, trước con quái vật kia tại thân thể bị hủy diệt sau khi Diệp Thiên Hồ chính là mượn Eagle Vision cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Hắn vẫn tin chắc có một thượng vị giả tồn tại, cũng là đến từ chính Eagle Vision cho cảnh cáo của chính mình. Để hắn cảm giác được chính mình vẫn đang bị một cái nào đó tồn đang nhòm ngó. Chỉ là, không biết tại sao, người bề trên kia mãi đến tận hiện tại đều không có hiện thân. Hay là bởi vì nguyên nhân gì làm cho đối phương chịu đến hạn chế cũng khó nói. Hiện tại, vẫn như cũ là sử dụng Eagle Vision, chứng kiến hình ảnh lập tức thay đổi dáng dấp. Xa xa cồn cát trên, một đại đoàn đại diện cho địch ý màu đỏ chính đang nhanh chóng lưu động. Nếu như một đoàn chất lỏng sành sạch, có thể một loại nào đó sinh mệnh, có thể điều khiển hạt cát, thậm chí bản thân liền là hạt cát. Hướng về nơi đó đưa tay ra, triển khai ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, xốp hạt cát hội tụ ngưng tụ, biến thành từng cây kiên cố mà lại sắc bén gai nhọn. Xa đâm trên mặt đất bên dưới chặn lại một cái nào đó đặc biệt sinh mệnh. Thế nhưng điều này hiển nhiên cũng không có tác dụng gì. Diệp Thiên Hồ chứng kiến cái kia cỗ hạt cát ung dung xuyên qua lít nhít gai nhọn. Hơn nữa tăng nhanh tốc độ hướng về dưới chân của hắn lưu động. Cũng không có cảm thấy thất vọng, chỉ là hơi hơi thăm dò một hồi thôi, lại là một loại thú vị sinh mệnh hình thái. Diệp Thiên Hồ tự nói, ngón tay nhấc lên, một đoàn có tính mạng của mình cắt vàng bỗng nhiên bị từ mặt đất khẽ động đến bầu trời. Cực lực lăn nỗ lực thoát khỏi Diệp Thiên Hồ ràng buộc. Chỉ là, chênh lệch thực sự có chút lớn, đem nắm cát di động đạo phụ cận, Diệp Thiên Hồ ánh mắt nghiêm túc ở phía trên lưu truyền. Eagle Vision dưới đây chính là từng cái điểm sáng màu đỏ tụ hợp vật. Đồng thời nguyên tố khống chế năng lực cũng ở đối với này đoàn nắm giữ sinh mệnh cát vàng tiến. Hành kiểm tra, từ toàn thể tách ra một đoàn, làm tách ra đến khoảng 1 mét vị trí sau khi này đoàn hạt cát đời trước biểu địch ý màu đỏ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ thả ra đối với này đoàn khống chế. Lập tức hướng xuống đất rơi xuống, ngăn ngắn khoảng cách bên trong hơn nửa theo gió đêm bị thổi tan. Red Queen, có phát hiện gì sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, bên cạnh người Red Queen lắc đầu một cái, nói, ta đo lường kết quả. Đây là một thể thống nhất sinh mệnh, cụ có năng lượng phản ứng, vậy chỉ có thể nói thiết bị cần trương mới. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, có một cái hạt nhân, liền ở ngay đây, dứt lời, Diệp Thiên Hồ đưa tay dò vào nắm cát bên trong, theo tay phải thâm nhập, chu vi cát vàng nhanh chóng trở nên thưa thớt, cuối cùng chỉ có đơn độc cái một hạt cát tử trôi nổi ở nơi đó. Sau đó bị ngón cái cùng ngón trỏ nắm, nếu như chỉ là thô giản địa xem ra, đây là một hạt rất tầm thường hạt cát. Nhưng là khi này một hạt cát tử bị Diệp Thiên Hồ nắm. Chu vi cát vàng hoàn toàn mất đi sức sống. Bị Diệp Thiên Hồ thả ra sau theo gió thổi đi hoặc là rơi trên mặt đất. Xem ra tầm thường hạt cát, làm phóng to gấp mấy trăm lần đi quan sát, sẽ phát hiện một cái thế giới kỳ diệu. Liền như Diệp Thiên Hồ bắt được này một hạt, Diệp Thiên Hồ đem nó đặt ở Red Queen trong tay. Bám vào ở cơ khí mặt ngoài trạng thái lỏng kim loại đem hạt cát lẫn vào trong đó. Lập tức Red Queen vì là Diệp Thiên Hồ đưa lên ra này hạt cát bị phóng to sau hình vẽ. Một cái bất quy tắc màu tím nhạt khoáng thạch. Rất đẹp, quang phổ phân tích kết quả. Này cũng không phù hợp trong kho tài liệu biết bất luận một loại nào khoáng thạch. Đây là một loại vật chất hoàn toàn mới. Hơn nữa, có tính mạng của chính mình. Red Queen nói như vậy, phòng thí nghiệm đám người kia gặp rất cao hứng chúng ta phát hiện. Không chỉ là giá trị nghiên cứu, đối với ta có rất nhiều tác dụng. Diệp Thiên Hồ từ Red Queen nơi đó một lần nữa đem hạt cát cầm về. Nắm ở trong tay trái, nói, đây là có thể hấp thu. Bên trong là cao độ tinh khiết năng lượng. Chỉ cần loại bỏ một ít ta thứ không cần thiết, một loại nào đó không nhìn thấy đồ vật ở Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện, xuyên thấu qua ngón tay hắn da rẻ bị hấp vào trong thân thể. Như vậy quá trình chỉ duy trì mấy giây, làm tất cả kết thúc, này một hạt cát tử đã có thể xưng là thi thể. Chỉ để lại thể xác cùng Diệp Thiên Hồ không cần rác rưởi. Sinh vật bóng đêm gặp thôn phệ Zero thế giới sinh vật. Cũng không có ai nói quá. Sinh vật bóng đêm là không thể bị thôn phệ. Chỉ cần dùng năng lực bài trừ đi những người tai hại vật chất. Như vậy quá trình, Diệp Thiên Hồ ở Dark Hole thời điểm đã rất quen thuộc. Hơn nữa đơn độc một hạt. Hấp thu lên kỳ thực rất đơn giản. Này hạt cát bên trong ẩn chứa năng lượng. Đối với hắn nguyên tố năng lực khống chế mới có lợi. Lại như là trước hắn ở một tòa bên trong hồ nước gặp được một loại thân thể do nước tạo thành sinh vật, giết sau khi chết thu được đồ vật. Đối với hắn khống chế nước năng lực có thể cung cấp trợ giúp. Chỉ tiếc, kim loại sinh vật đồ vật bên trong, hắn cũng không dám đi hấp thu. Diệp Thiên Hồ lại nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình. Cái kia màu đỏ dấu ấn đã biến mất rồi hơn nửa. Diệp Thiên Hồ vẫn không có dừng lại qua đối với vật này công kích. Bây giờ nhìn lại, vào ngày mai gần như liền làm hao mòn sạch sẽ. Như vậy một loại mạnh mẽ sinh mệnh nhưng không có thể hấp thu. ngẫm lại cũng là một cái rất đáng tiếc sự tình. Nói không chắc còn có thể để hắn nắm giữ khống chế kim loại năng lực đây. Nhưng hiện tại, hay là thôi đi, xâm lấn Zero thế giới sinh vật bóng đêm là kẻ thù của hắn. Nhưng đổi một góc độ đến xem, cái này cũng là một tòa rất có giá trị kho báu. Liền xem có không có năng lực đi khai quật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.